Trước kia thì người ta mới còn thấy người ta khôn là bốn câu kệ của Đức Phật như thế này: thiên thượng thiên hạ di mã độc tôn. Người ta mới chế ra cái chú bé mà tay chỉ trời chỉ, tưởng tượng huyền thoại để Đức Phật sanh ra là tay chỉ trời chỉ được đi bảy bước khỏi bảy mặt sẽ. Đó là cái giận ngữ, cái lao. Yeah. À, đó là không thật rồi. À, đâu phải không thật. Sao lại nói Đức Phật tay chỉ trời chỉ đất? Nói ta là người duy nhất thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, ta là người duy nhất mà phải 6 năm khổ hạnh. À, như vậy là tôi là người duy nhất, tôi cần gì phải tu mà khổ hạnh? Đó là cái giả dối, phải không? Thì trong bốn câu kệ á, thì Đại Thừa lấy hai câu đầu để mà nói. Nhưng mà sự thật, cái bốn câu kệ như thế này là sau khi chứng đạo rồi, Đức Phật mới nói bốn câu kệ đó. Là bây giờ Đức Phật đã 23 tuổi rồi, có chỗ 39, có chỗ 29, lịch sử nó còn chưa có rõ. Thì lúc bây giờ Đức Phật tu chứng đạo rồi, Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất, khắp trong thế gian ta là người duy nhất làm chủ sanh già, chỉ có ta là người duy nhất. Đó là đúng. Có ai mà làm chủ sinh già thì chết đâu, chỉ có Đức Phật mà thôi, không phải không? Nhưng mà tu rồi mới nó dám nói, con hồ mới sanh ra mình nói cái câu đó là trời. Vậy thì 6 năm khổ hạnh rồi tu chứng với cổ Bồ Đề nó sao? Mà tu chứng rồi thì còn dâm dục sao mà có vợ có con mới đẻ lao ra? Mấy người nói sao? Có phải không? À, khi mà thái tử thì Đức Phật có vợ, phải không? Rồi mới sanh ra La Hầu La. Nếu không dâm dục sao sanh La Hầu La? Như vậy Đức Phật vẫn là con người bình thường chứ đâu có khác chúng ta đâu. Cho nên khi đó Đức Phật 6 năm khổ hạnh rồi chứng đạo thì toàn dục phải diệt trừ, không còn nữa. Thì như vậy mới chứng đạo chứ còn dục làm sao mà chứng đạo. Cho nên Đại Thừa giết trài, giết tụi này trài. Yeah. Do đó Đại Thừa bị dính kẹt hết.